Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1379, chương 1381, bạch ngạo trả thù. Trung nữ trong tay, Trúc Tính Châu, chính là Tần Dương dùng thuần túy nhất, hỏa, băng, lôi điện, phong, bốn nguyên tố dung hợp luyện chế, một hạt châu uy lực. Đủ để sánh ngang nguyên anh đỉnh phong kỳ tự bạo lực sát thương. Tần Dương hết thảy cho chúng ta 16 khỏa, Trúc Tính Châu. Chúng ta lưu lại 2 khỏa, còn lại cái này 14 khỏa cũng có thể oanh mở cái này 8 đạo kết giới. Ngươi đi thử xem, Mạnh Vũ Đồng cẩn thận đem 14 khỏa, Trúc Tính Châu đưa cho Dạ Mộng Tịch. Xung quanh những tu sĩ kia đồng thời không biết cái này, Trúc Tính Châu. Uy lực. Chứng kiến Mạnh Vũ Đồng các nàng xuất ra những cái này còn không có nắm tay đại hạt châu. Không khỏi có chút hoài nghi, liền cái này phá hạt châu có thể nổ tung kết giới. Nói đùa đi, đám này nữ nhân liền biết thêm phiền. Không nhiều lắm tìm chút ít pháp bảo đến, làm những thứ vô dụng này. Những cái này hạt châu thoạt nhìn đều là chút ít pháp bảo. Nhưng muốn nổ tung kết giới hầu như không có khả năng. Xem ra Vũ Hóa Tiên cung người cũng không có cách. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe lấy xung quanh tu sĩ nghi vấn cùng. Khinh thường, Triệu Băng Ngưng vẻ mặt không thoải mái. Lạnh lùng nói ra, có bản lĩnh các ngươi tới cứu người a. Liền biết nói trốn ở bên cạnh lời châm chọc. Nói câu không dễ nghe lời nói. Các ngươi người mất tích cùng Vũ Hóa Tiên cung căn bản không có nửa điểm quan hệ. Lúc trước đến đây khảo hạch cũng là vì chiếm lấy nhân gia cấm địa pháp bảo. Từng cái giả trang cái gì vô tội. Đối mặt Triệu Băng Ngưng giận dữ mắng mỏ. Chúng tu sĩ vẻ mặt vẻ phẫn nộ. Lại không có người nào lên tiếng. Cũng may mắn tiểu ma nữ Đồng Nhạc Nhạc không có ở chỗ này. Không phải vậy bằng nàng bạo tính tình, nhất định sẽ phun cái 3 ngày 3 đêm, đem những cái này người tươi sống khí ra máu. Dạ Mộng Tịch đem Trúc Tính Châu đặt ở kết giới xung quanh. Thiết trí một cái không chế pháp khí, theo dẫn bạo, oanh, một tiếng, đỏ cột sáng màu xanh giống như phun trào núi lửa đồng dạng. Đột nhiên phá tuôn ra mà lên, ngắn ngủi trong nháy mắt. Chính là tràn ngập trên không, mang theo từng trận hồi âm, từ phong lôi băng hỏa dung hợp thành cuồng bạo năng lượng. Điên cuồng quét sạch ra, mà sát theo đó, chính là mấy đạo vô cùng kịch liệt tiếng nổ. Tại chúng tu sĩ ngốc trệ trong ánh mắt, phá vỡ một đạo lại một đạo kết giới. Thậm chí có mấy cái thực lực thấp kém tu sĩ, chịu đựng không được tản mát ra khí lãng. Nhao nhao phun ra tiên huyết, nhận hoặc nhẹ hoặc nặng nội thương. Cuối cùng là pháp bảo gì? Uy lực cuối cùng kinh khủng như vậy. Thanh sam lão giả tự lẩm bẩm, triệt để lâm vào rung động bên trong. Những người khác cũng một dạng, nội tâm bành trướng, thật lâu không nói, răng rác. Cuối cùng một đạo kết giới rốt cục xuất hiện vết rách, như mạc nhện dày đặc ra. Hóa thành điểm điểm tinh phiến, đại địa bắt đầu run rẩy, chỉ thấy chung quanh sơn phong lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi xê dịch. Từng đạo cột sáng màu xanh trùng thiên mà thôi. Lập tức lại ảm đạm xuống, đi ra, bọn họ đi ra, trong đám người vang lên tiếng vui mừng âm, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một đạo thạch môn. Những cái kia mất tích các tu sĩ tranh nhau chen lấn đi ra. Trên mặt đều là mang theo hoảng hốt cùng lại thấy ánh mặt trời phía sau tâm tình kích động. Bên trong đó cũng có Bạch Ngạo, Đạm Đài Quân Huyễn đám người. Mặt mày xám xịt, vô cùng chật vật. Đồ Nhi, Ngọc Thành Sư Huynh, Trung Đại Ca, chứng kiến mất tích thân nhân cùng bạn rành rành xuất hiện tại trước mắt. Chúng tu sĩ vui vẻ không thôi, vội vàng tiến lên cùng hàn huyên ân cần thăm hỏi, thậm chí có kích động lấy, ôm nhau mà khóc, phút chốc ở giữa, chỉnh vùng thung lũng đắm chìm trong vui sướng cùng ôn nhu bên trong. Dạ Mộng Tịch thở phào, hướng về Mạnh Vũ Đồng các nàng cung kính thi lễ, cười nói, Vũ Đồng cô nương, lần này thật tạ ơn các ngươi, là các ngươi giúp Vũ Hóa Tiên cung vượt qua một kiếp. Mộng Tịch vô cùng cảm kích, đây cũng là cứu chúng ta mà thôi, tính toán không lên hỗ trợ, Mộng Tịch không cần phải khách khí. Mạnh Vũ Đồng ôn nhu cười nói, chợt nhớ tới trốn đi Tiêu Thiên Thiên, nội tâm dâng lên một trận thất lạc cùng ảm đạm. Mặc dù hóa giải lần này kiếp nạn, nhưng bọn họ nội bộ nguy cơ lại còn không có tiêu trừ. Chỉ có thể chờ Tần Dương đến lại tính toán tiếp. Mộng Tịch, chúng nữ đang lúc nói chuyện, một đạo thâm tình thanh âm truyền đến, lại là Bạch Ngạo xuất hiện tại Dạ Mộng Tịch trước mặt. Hơi có vẻ thương bạch trên gương mặt, tràn đầy kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng cùng đối với nữ nhân tưởng niệm cùng yêu thương. Mộng Tịch, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại. Bạch Ngạo kích động nói ra, liền muốn tiến lên bắt nữ nhân vai, lại bị Dạ Mộng Tịch nhẹ nhàng tránh đi. Bạch thiếu chủ, đã thoát hiểm, hay vẫn là sớm một chút về nhà đi đi. Hơn nữa ngươi còn người bị nội thương, sớm chút chữa thương quan trọng, miễn cho lưu lại ám tật, ảnh hưởng về sau tu hành. Dạ Mộng Tịch ngữ khí thanh lãnh, cùng đối phương nhiệt tình hình thành rõ ràng so sánh, nhìn qua nữ hài cái kia cự người nghìn dặm lạnh lùng. Bạch Ngạo tâm tình kích động bình phục lại, trong đầu lại chợt nhớ tới ngày đó Dạ Mộng Tịch trước mặt mọi người cho nam tử quỳ xuống trang cảnh. Hắn nắm nắm tay hỏi, Mộng Tịch, ngươi nói cho ta biết, ngày đó đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi có phải là thật hay không bị người uy hiếp? Không có uy hiếp, ta vốn chính là người khác nô tỳ mà thôi. Ngoài ra ngươi ta ở giữa hôn sự liền lui đi. Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ đích thân đi tìm Bạch gia chủ. Dạ Mộng Tịch thản nhiên nói. Ngươi, Bạch Ngạo muốn nói gì? Con mắt nhìn qua đột nhiên vậy chứng kiến Mạnh Vũ Đồng. Tức khắc sửng sốt, cẩn thận đánh giá đối phương. Ngươi là Mạnh Vũ Đồng, Tần Dương thê tử. Bạch Ngạo trong mắt lướt qua một đạo quỷ dị hào quang, lạnh lùng hỏi, bởi vì phía trước khảo hạch lúc, Mạnh Vũ Đồng các nàng đều là mang mặt nạ ra người. Nhưng vừa rồi bởi vì các nàng sốt ruột đi tìm Tiêu Thiên Thiên, quên đeo, cho nên bị Bạch Ngạo cho nhận ra. Mạnh Vũ Đồng mặt lạnh lấy, cũng không có đáp lại hắn, liền muốn quay người rời đi. Ta rõ ràng, quả nhiên là Tần Dương. Ngày đó gọi Dương Tiểu Thanh, tiểu tử, chính là Tần Dương, ta cần phải sớm liền đoán được. Hắn chính là Tần Dương. Bạch Ngạo sắc mặt dữ tợn, gầm rú nói, Bạch Ngạo thanh âm rất lớn, làm hắn hô lên Tần Dương hai chữ lúc, nguyên bản ồn ào đám người tức khắc an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn sang, mang theo nghi hoặc cùng chấn kinh. Bạch Ngạo, ngươi làm gì? Liền xem như Tần Dương lại như thế nào? Giữa các ngươi ân oán không có quan hệ gì với ta, cùng Vũ Hóa Tiên cung cũng không quan hệ. Dạ Mộng Tịch biến sắc, lạnh lùng nói ra. Nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng phạm một cái cực lớn sai lầm. Tần Dương tại giới cổ võ thanh danh luôn luôn không tốt, thậm chí đa số người đối với hắn mang theo căm thù. Mà giờ khắc này Tần Dương nữ nhân lại xuất hiện ở đây bên trong, không thể nghi ngờ tình huống rất không ổn. Khâu chấp sự, mang Vũ Đồng cô nương các nàng trở về. Dạ Mộng Tịch ra lệnh. Khâu Thượng Lễ gật gật đầu, mắt nhìn Bạch Ngạo, liền muốn xuất ra phi hành pháp khí. Chậm đã, Bạch Ngạo bỗng nhiên quát lạnh lên tiếng, ngăn tại Mạnh Vũ Đồng trước mặt. Hắn nhếch miệng lên một đạo băng lãnh độ cong, hướng về mọi người nói, chư vị, vị này gọi Mạnh Vũ Đồng cô nương, là Tần Dương thê tử. Về phần là cái nào Tần Dương, không cần ta nói, đại gia trong lòng đều biết đi. Lời này vừa nói ra, đám người tức khắc sôi trào lên, Nếu như vừa rồi chúng tu sĩ còn đang hoài nghi, cái này khắc nghe được Bạch Ngạo xác nhận, nội tâm tức khắc vô cùng hoảng sợ. Thậm chí có một số người xuất ra pháp khí, khẩn trương nhìn xem xung quanh, sợ cái kia tên sát tinh đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn tất cả đều tru sát ở đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.